3 năm rồi lại 3 năm. Chương 33, anh với em yêu nhau rồi à? Mà anh nói em đầu óc đang yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Khâu Hành từ phía sau ôm lấy Lâm Dĩ Nhiên đi đến chỗ đỗ xe. Để cô lên xe, người phụ nữ không theo họ, chỉ đứng yên tại chỗ mà mắng chửi, rồi ngồi bệt xuống lề đường, vừa đập tay xuống đất vừa khóc. Khâu Hành từ đầu đến cuối không nói với bà ta câu nào. Cũng thực sự không có gì để nói. Cả đánh lẫn mắng đều lặng lẽ chịu đựng. Một người phụ nữ chịu đựng đau khổ trong gia đình bi thảm. Lời chửi rủa thốt ra đầy tuyệt vọng và nỗi buồn không có hồi kết. Những đau khổ đó có mối quan hệ không thể tách rời với ba của Khâu Hành. Sau khi lên xe, Khâu Hành rút cho Lâm Dĩ Nhiên hai tờ giấy. Cô nhận lấy, nắm chặt trong tay, đừng khóc nữa. Khâu Hành nâng tay lên, lau nước mắt ở khóe mắt cô. Nữ thần nhỏ của chúng ta cũng biết cãi nhau rồi. Lâm Dĩ Nhiên nước mắt lại chảy xuống. Tự mình dùng giấy lau, giọng nghe có vẻ ấm ức và tội nghiệp. Em cãi không lại, cãi lại rồi. Khâu Hành vuốt lại mái tóc rối của cô về phía sau vai. Rồi quay lại khởi động xe. Lâm Dĩ Nhiên ngồi đó, cố gắng bình tĩnh lại. Một lúc lâu sau mới nói, anh đừng nghe bà ta nói. Không nghe, Khâu Hành nói, anh không sống tốt sao? Anh có thể luôn sống tốt. Lâm Dĩ Nhiên cau mày, trong lòng vẫn nghẹn, một cách cố chấp nhấn mạnh. Đó chỉ là tai nạn, không liên quan gì đến anh. Được rồi, Khâu Hành ngoan ngoãn nói. Không trách lần này dì Phương bệnh nặng. Chỉ một lời nói của bà ta cũng đã khiến Lâm Dĩ Nhiên kích động hét lên. Mãi không bình tĩnh được. Huống chi là dì Phương, người luôn nói chuyện dịu dàng, không biết cãi lại, những lời nguyền rủa độc ác nhắm vào con trai mình như lưỡi dao đâm vào thần kinh vốn đã yếu ớt của bà. Khiến bà trở nên loạn thần và đau đớn. Lời nói điên rồ ban đầu có thể không cần nghe, nhưng khi từng chữ từng câu đều nhắm vào người bạn yêu, nó trở nên không thể bỏ qua. Con người thường có thói quen tìm một nguồn gốc cho nỗi đau của mình, rồi gắn tất cả nỗi đau đó lên người ấy. Mỗi ngày trong lòng nghĩ đến, miệng nói ra như tìm được một niềm an ủi, rồi ngày đêm căm hận. Đám cháy ở nhà máy của Khâu Dưỡng Trinh đã khiến người phụ nữ đó mất đi chồng. Điều này không thể chối cãi, nhưng con trai bà bị liệt không phải do Khâu Dưỡng Trinh, mà là do tai nạn xe nửa năm trước, tổn thương thần kinh, suốt đời bị liệt, nhưng trong suốt những năm dài oán hận, bà đã gán hết mọi bất hạnh trong nhà lên Khâu Dưỡng Trinh. Bà quên rằng dù không có Khâu Dưỡng Trinh, con trai bà cũng không đứng dậy được, nhưng nếu không có Khâu Dưỡng Trinh, ít nhất bà còn có một người chồng để nương tựa, không phải một mình chìm đắm trong biển khổ. Sống trong đau khổ, cũng không có tự do để chết. Lâm Dĩ Nhiên trở lại bệnh viện. Dì Phương cẩn thận quan sát sắc mặt cô, nhạy cảm nhận thấy mắt mũi cô đỏ ửng, rõ ràng đã khóc. Dì Phương lúc đầu không hỏi, một lúc sau đưa cho cô một quả táo, đặt vào tay cô. Con sao thế? Dì Phương nhẹ nhàng hỏi. Lâm Dĩ Nhiên ngồi bên giường, cúi xuống đặt đồ vào tủ. Lúc này dừng lại, ngẩng lên nhìn bà, có ai bắt nạt con à? Dì Phương quan tâm hỏi. Lâm Dĩ Nhiên lắc đầu, sau đó ôm lấy dì Phương, áp mặt nhẹ vào người bà. Đừng buồn, mọi chuyện sẽ qua. Dì Phương vuốt tóc cô, như đang an ủi đứa con gái bị tổn thương. Dịu dàng nói, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Phải, Lâm Dĩ Nhiên hít hít mũi, ngẩng lên hỏi bà. Vậy chúng ta hướng về phía trước được không? Được chứ, dì Phương mỉm cười với cô. Ai lại cứ nhìn về phía sau chứ? Lâm Dĩ Nhiên vùi mặt vào người bà. Mũi cay cay, lòng cũng đau đớn. Miệng thì nói vậy, nhưng cô luôn để mình ở lại quá khứ. Để mình sống trong ngôi nhà quá khứ. Yêu Khâu Dưỡng Trinh mà cô yêu từ khi còn trẻ. Và yêu con trai bà khi anh còn trẻ trung và đầy sức sống. Tiếng nói chuyện trong phòng bệnh vang lên đứt quãng. Khâu Hành dựa vào tường hành lang, ngẩng đầu ra vẻ thẫn thờ, ánh mắt trống rỗng, thần sắc mơ màng. Trong thời gian Phương Mẫn nằm viện, Khâu Hành đã tìm cho bà một căn nhà mới. Anh hỏi Vu Mai có muốn làm tiếp không? Vu Mai đến bệnh viện gặp Phương Mẫn, thấy bà không còn hét lên và nôn mửa như hôm đó, nên đồng ý làm tiếp. Nhưng căn nhà mới không ở khu cũ nữa, cách xa quá, Vu Mai chăm sóc con trai không tiện, nên nói thôi. Khâu Hành không có ý kiến, trả lương cho bà đàng hoàng, còn thêm một ít. Vu Mai trong lòng cũng buồn, than thở tại sao lại gặp phải chuyện này. Căn nhà mới tìm được ở khu mới của thành phố này, cách xa nhà cũ, cũng như ngôi nhà họ sống trước khi xảy ra tai nạn. Anh không muốn mẹ mình bị kích động nữa, muốn đổi cho bà một môi trường mới, nhưng Phương Mẫn lại không chấp nhận anh, không thể đến sống ở thành phố nơi anh làm việc. Vì chuyện này, Lâm Dĩ Nhiên và Khâu Hành đã tranh luận không dưới một lần. Cô muốn dì Phương đến sống ở thành phố nơi cô học, nhưng Khâu Hành nhất quyết không đồng ý, điều này không tiện. Khâu Hành, Lâm Dĩ Nhiên cố gắng thuyết phục anh lần nữa. Em biết rõ rằng để bà ấy đổi thành phố là tốt hơn. Ở đây liên quan quá nhiều đến quá khứ, không biết khi nào lại gặp phải người kích động bà ấy. Khâu Hành nói, trước mắt cứ như vậy đã. Đợi đến khi bà ấy nhận ra anh rồi thì mới để bà ấy đến chỗ anh. Khi nào bà ấy mới nhận ra Khâu Hành, đó là một khoảng thời gian không có hạn định rõ ràng. Tại sao không để bà ấy đến chỗ em? Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy Khâu Hành cứng đầu đến mức đáng giận. Khâu Hành lắc đầu, chỉ nói, không tiện, không tiện chuyện gì. Lâm Dĩ Nhiên cau mày, em còn hợp hơn anh biết rõ mà. Lâm Dĩ Nhiên không thích tranh luận, phần lớn thời gian đều nghe theo Khâu Hành. Chỉ riêng chuyện này, cô thực sự kiên quyết. Khâu Hành đẩy một nửa bát cơm vừa được nhân viên phục vụ mang đến, đặt bên cạnh cô, ăn cơm đi, Khâu Hành nói. Lâm Dĩ Nhiên cầm đũa trong tay, nhưng không có hứng ăn. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn Khâu Hành, đợi khi em nhập học thì sao? Giao gì ấy cho một người lạ. Chúng ta đều không ở đây. Khâu Hành vừa ăn cơm vừa nói. Anh sẽ về nhiều hơn. Bình thường để chị Lâm giúp trông nom. Chị Lâm? Lâm Dĩ Nhiên mở to mắt, thậm chí hơi ngạc nhiên hỏi. Anh để chị Lâm trông nom mà không chịu để gì ấy đến chỗ em? Khâu Hành lại không trả lời, chỉ cúi đầu ăn, vẻ mặt bình thản. Lâm Dĩ Nhiên đặt đũa xuống. Cô đưa tay qua, nắm lấy tay trái của anh lắc lắc. Khâu Hành ngẩng lên, nói với cô, đến chỗ em không tiện. Tại sao? Lâm Dĩ Nhiên cau mày hỏi lại. Cô thực sự không thể bỏ qua chuyện này. Khâu Hành không trực tiếp trả lời, chỉ hỏi cô, khi nào em thi lại? Chủ đề này chuyển hướng hơi xa. Lâm Dĩ Nhiên nói, học kỳ sau. Tại sao không tiện? Khâu Hành lại hỏi, em thi lại được bao nhiêu điểm? Lâm Dĩ Nhiên mím môi, không trả lời. 60, Khâu Hành nói, xem như em đạt chuẩn. Cô hiểu ý của Khâu Hành, em từng đạt 60 chưa? Khâu Hành nhìn cô, Lâm Dĩ Nhiên giải thích, chỉ cần đạt chuẩn thì sẽ không ảnh hưởng gì, cũng không ảnh hưởng đến việc giữ học bổng. Điểm trung bình, điểm tổng kết, học bổng, Khâu Hành bình thản nói. Năm nay em không lấy được nhiều nhất phải không? Không nhất thiết, chỉ là một môn chuyên ngành, Lâm Dĩ Nhiên bổ sung. Hơn nữa điều đó không quan trọng. Không quan trọng sao em lại ngày đêm lo lắng? Khâu Hành nhìn cô chằm chằm. Bảng điểm có số 60, không đáng chú ý sao? Khâu Hành hiểu rõ Lâm Dĩ Nhiên, cô luôn là người theo đuổi sự hoàn hảo. Cô yêu cầu cao ở bản thân, không chịu thua, việc gì cũng phải làm đến mức tốt nhất có thể. Trong 3 năm thi cử của cô không có số 60. Con số bắt đầu bằng 6 trên bảng điểm của cô thực sự nổi bật, như một con ruồi đậu trên tờ giấy đó. Đúng là nó quan trọng, nhưng khi có chuyện quan trọng hơn, nó sẽ không còn quan trọng như vậy nữa. Lâm Dĩ Nhiên nhẹ nhàng nắm tay Khâu Hành, kiên trì giải thích với anh. Em không nghĩ nó quan trọng hơn gì Phương. Em cũng không hối hận. Nếu có lý do, dù là 60 cũng không đáng chú ý. Ánh mắt của cô dịu dàng nhưng kiên định. Sức mạnh bền bỉ của cô khiến cô không hề dao động khi đối mặt với những gì cô kiên trì. Khâu Hành nhìn cô một lúc, Lâm Dĩ Nhiên cũng nhìn lại anh. Ánh mắt Khâu Hành sâu lắng, còn Lâm Dĩ Nhiên không tránh né. Đừng ngốc, Khâu Hành quay đi, tiếp tục ăn cơm, nói với cô một cách lạnh lùng. Đầu óc em đang mụ mị vì yêu. Lâm Dĩ Nhiên bị anh làm nghẹn, một hơi không lên không xuống. Hít sâu một hơi, cô ném tay Khâu Hành ra. Đây không phải là đầu óc đang mụ mị vì yêu. Anh không thể nói như vậy với em. Lâm Dĩ Nhiên mắt sáng lên vì giận. Đây là tình cảm giữa em và dì Phương. Không phải với anh, Lâm Dĩ Nhiên căng cằm lên. Bổ sung thêm, là lương tâm, ăn cơm đi. Khâu Hành nhấc cằm lên, ra hiệu cho cô. Lâm Dĩ Nhiên cầm đũa lên, không nói thêm gì nữa. Cả hai đều im lặng ăn. Một lúc sau Lâm Dĩ Nhiên lại tự nói nhỏ. Anh với em yêu nhau rồi à? Mà anh nói em đầu óc đang yêu. Khâu Hành liếc nhìn cô, không đáp lại. Cuối cùng chuyện này không thay đổi theo ý của Lâm Dĩ Nhiên. Khâu Hành thuê một căn nhà mới. Khu chung cư mới còn ít người ở, xung quanh cũng ít cửa hàng. Phương Dì không thể hiện bất kỳ suy nghĩ nào về chỗ ở mới này. Khâu Hành đã chuyển hết đồ đạc từ nhà cũ sang đây. Bà không hỏi tại sao lại ở đây, cũng không hỏi bất kỳ điều gì. Bà như cố tình tránh nhắc đến Khâu Hành. Chỉ cần Lâm Dĩ Nhiên cùng bà sống ở nhà mới, bà có thể chấp nhận mọi thứ một cách dễ dàng. Nhưng trong căn nhà của bà vẫn để lại một phòng cho Khâu Hành. Giường chiếu, gối đều được giặt sạch sẽ. Tủ quần áo cũng xếp sẵn vài bộ đồ thay và hai bộ đồ ngủ của Khâu Hành. Khâu Hành trước đây rất thích đá bóng. Có rất nhiều quần áo và giày bóng đá. Dì Phương chậm rãi nói khi đang sắp xếp tủ quần áo với Lâm Dĩ Nhiên. Giày đinh khó chùi lắm. Đế giày rất khó chùi. Bà nói, trước đây, Lâm Dĩ Nhiên hỏi, bây giờ thì sao, bây giờ không thích đá nữa. Dì Phương cười, đá một trận phải chạy rất nhiều, mỗi lần đều đổ mồ hôi đầy đầu. Nhưng trẻ con thích vận động là rất tốt, sẽ lớn lên rất khỏe mạnh. Lâm Dĩ Nhiên, dạ, một tiếng, cho thấy mình đang nghe. Cô nhìn vào mặt dì Phương, nhẹ giọng hỏi, dì Phương. Khâu Hành bao nhiêu tuổi rồi? Phương Mẫn như khựng lại, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói, 18 tuổi, cách Trương.